khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, lăn đi ra. Tiểu ẩn hồ bờ, mười mấy thoạt nhìn sẽ không quá nam nhân bình thường tượng con rán đồng dạng vượt qua hàng rào. Quấn tiến rừng cây, thừa dịp hư mà vào sông vào, có tại nhà hàng trước tĩnh tọa, có tại bên hồ cởi bỏ cánh tay lăn qua lăn lại, có tại tùy chỗ bài tiết. Chu Du chế tạo cái này bức cảnh đẹp dùng thật lâu, nhưng bọn hắn đập nát tại đây chỉ cần vung ngâm nước tiểu công phu. Tình lữ căn bản không có chụp ảnh không gian, cha mẹ đem hài tử đặt tại gian phòng, mặc hắn khóc giống cũng không dám thả ra. Đương nhiên bị theo như trong phòng không ngừng hài tử, còn có Kỳ Chí Hoàn. Chúng ta tự nghỉ hồi lâu, hiện ở bên ngoài loạn, đợi Chu Du trở lại đến giải quyết được không? Cán bộ ngăn ở cửa ra vào, một mặt gọi điện thoại một mặt khuyên nhủ. Ban ngày ban mặt, còn có người dám nháo sự. Kỳ Chí Hoàn thái độ hung dữ, đây chính là Lăng Hải. Điên rồi sao? Ai u, ngài hãy nghe ta nói. Cán bộ càng lo lắng, đám người kia đều là bệnh tâm thần. Hỗn lăn lộn vui lòng, ngài không đáng theo chân bọn họ rằng co. Đợi cảnh sát đến xử lý. Kỳ Chí Hoàn mọc lên hờn dỗi đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn xem hào hào một cái sân đột nhiên chật ních bất nhã đám người. Chán ghét giống như một đống côn trùng. Hắn không khỏi càng xem càng khí. Chu Du chọc tới người nào rồi? Ta đây cũng không biết. Ta trước liên lạc tiểu chỉnh. Ngài đừng nhúc nhích a hát. Hay, nhìn ở phía trong. Cảnh sát đến. Kỳ Chí Hoàn hô. Thành, ta trước đi xem. Cán bộ cầm điện thoại mở cửa ra khỏi phòng. Ngài ngàn vạn trong phòng a hát. Làm cho bọn họ nhanh chút ít bắt đi những người này. Cán bộ đi rồi, Kỳ Chí Hoàn thở phì phì mà đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn xem những kia quấy rối phần tử không ngừng lắc đầu. Tuổi còn trẻ, làm chút gì đó không tốt. Nếu như thân thể đỡ một ít, hắn thật đúng là đắc xuống dưới theo chân bọn họ khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Bây giờ còn là được rồi, sợ là thêm phiền nhiều một ít. Đồn đồn nói rất đúng. Có lẽ hay là không cần phải bình luận thêm chút sức không thể và sự tình. Hắn vừa muốn trở lại trước bàn ngồi xuống đọc sách, lại nghe được một người kêu la. Ai u nằm thảo, ở đây có một đại thiết con lừa, không có khóa lại. Kỳ Chí Hoàn nghe vậy không khỏi lại nhớ tới phía trước cửa sổ trợn tròn. Trong mắt, chỉ thấy ba gã nam tử vây súng nhau tới 28 xe đạp trước. Tuy nhiên đi đầy đường đều là xe đạp, nhưng loại này xe hiện tại cũng không thấy nhiều. Sờ soạng vài cái hậu một người trực tiếp cưỡi đi lên. Sông đồng bạn cười nói, cho ta chụp ảnh a hát. Mấy người như vậy vui cười lấy loay hoay khởi Kỳ Chí Hoàn bảo bối. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Kỳ Chí Hoàn nộ khí công tâm, tay không chọn khí. Bắt đem cái chổi liền trong chớp mắt chạy ra khỏi gian phòng. Lầu ký túc xá cửa ra vào, dùng lão hứa cầm đầu bốn gã nhân viên cảnh sát rất nhanh xuống xe. Tô Y cùng Chân Ni vội vàng đi lên báo cáo tình huống. Cán bộ lúc này cũng đi xuống lầu, thanh minh thân phận, đem tình huống 1 năm 1 10 cáo chi. Hoàn toàn không có chú ý tới Kỳ Chí Hoàn liền xông ra ngoài. Lão hứa hiểu rõ qua tình huống hậu, giữ tợn mục nhìn về phía những này lại lấy không đi kẻ nháo sự. Không tốt làm a hát, cán bộ hỏi, có thể mang về câu lưu sao? Lão hứa chỉ vào lầu ký túc xá nói, ở đây nếu chính phủ cơ quan, trọng yếu nơi hoặc là thiên bờ môn có thể, cái kia có thể làm sao? Lão hứa hé miệng nói, khuyên nhủ, dựa theo kỷ luật. Bọn hắn không thương tổn người khác, chúng ta là không thể động thủ. Cán bộ vội la lên, chúng ta có một lão lãnh đạo ở chỗ này, có biện pháp gì hay không? Cái này, làm không được đặc thù. Lão hứa vỏ đầu nói, ta xem điệu bộ này, thời gian không thể thiếu. vì lãnh đạo thể diện, tốt nhất chia ra đến, hoặc là đổi cái địa phương đợi, sẽ không biện pháp khác. Cũng có, bọn hắn nếu đánh lén cảnh sát cũng có thể bắt. Lão Hứa lo lắng mà xông bên cạnh vài người trẻ tuổi. Nhân viên cảnh sát nói, các ngươi đi khuyên nhủ thoáng một tí. Hung áp một điểm, đừng động thủ. Được rồi, đừng động thủ trước. Ngay sau đó hắn xông Tô Y Y nói, các ngươi nơi này có camera sao? Có, lưu tốt, đừng cho chúng ta ngoại trừ người. Coi chừng khách nhân, đừng làm cho bọn họ thu hình lại. Chính các ngươi cũng thế. Lão Hứa nói xong đeo lên cảnh nón, cầm lấy gậy cảnh sát cùng loa, ta đi thử xem. Các ngươi chú ý an toàn. Cuối cùng, hắn xông cán bộ nói, ngươi trở về, chằm chằm khẩn lão lãnh đạo, đừng làm cho hắn chạy loạn. Thành, cán bộ vội vàng trở lại lên lầu. Lầu ký túc xá khác một bên, ba người chính loay hoay xe đĩa muốn tháo xuống nhìn xem. Đã thấy một lão giả giơ cái chổi vọt lên, cho ta buông tay. Một nam tử thấy thế cười to, ngươi hay sao, ta, ghi tên sao, lên xe bài đến sao, đó cũng là ta, không có thượng bài chính là vô chủ. Một cái khác nam tử vui tươi hớn hở vượt qua lên xe. Cảnh cáo ngươi, cho ta xuống. Kỳ Chí Hoàn dùng cái chổi chỉ vào nam tử mắng, xe này ta tự mình đại xây. Không tới phiên các ngươi đụng, đi lạc, ta đây thử xem được không kỹ. Nam tử thấy Kỳ Chí Hoàn tức giận càng thêm nhạc vui mừng a. Đạp lấy xe liền cỡi đi ra ngoài, còn rất tỉnh nhiệt tình. Kỳ Chí Hoàn chửi ầm lên, ngươi đây là phạm tội, là lưu manh hành vi. Một cái khác nam tử chỉ vào Kỳ Chí Hoàn khinh thường nói, ta xem ngươi mới được là lão lưu manh. Đồng thời, cưỡi xe nam tử không quên quay đầu lại trêu chọc, xe của ngươi, chính mình đến truy AH lão già kia, đừng chạy bất động AH. Ai chạy bất động? Kỳ Chí Hoàn quính lên, quơ lấy cái chổi tự đuổi theo, đánh chết ngươi một cái thằng nhóc. Ha ha ha ha. Ba gã nam tử thấy Kỳ Chí Hoàn thất thố bộ dạng, ôm bụng cười cười to. Nam tử không nhanh không chậm cưỡi xe, thỉnh thoảng nhìn lại cùng truy Kỳ Chí Hoàn. Chậm một chút AH lão gia tử, trái tim đừng tạc sao? Ngươi, ngươi. Kỳ Chí Hoàn như trước cưỡng ép đuổi theo, nói không ra lời, vật đổi sao rời. Hắn lưu luyến vật đã muốn không nhiều lắm, không phải là cái gì tiết tháo chính kiến, cũng không phải là cái gì nguyên tắc, đây chỉ là một cái xe đạp. Một cái xe đạp hắn đều thủ không được trong mắt hắn. Tuy nhiên trước mắt là mấy cái tôm tép nhãi nhép, nhưng hắn kiên trì truy đã không phải là một cái xe đạp. Hắn cũng nói không rõ mình ở truy cái gì, nhưng chính là muốn truy. Đuổi theo đuổi theo, mệt mỏi rồi, có chút thở không nổi. Nam tử lại coi như căn bản không có ra cái gì lực, thậm chí cưỡi lên đồng bạn trước người, tiêu sái mà xuống xe, đem xe nộp đi ra ngoài. Ngươi trượt hai vòng. Một cái khác nam tử lên xe tiếp tục. Thằng Hề đám bọn họ không ngừng mà cười, cười hắn là tên Hề, vật đổi sao rời, nát sự tình y nguyên. Kỳ Chí Hoàn lại không có khí lực, hắn tại chỗ vịn đầu gối thở hổn hển, cái chổi sớm đã rơi trên mặt đất. Một người không có cách nào khác cùng thời đại đối nghịch, càng không pháp cùng thời gian đối nghịch, mà thôi, một cái xe đạp mà thôi. Kỳ Chí Hoàn lau đem đổ mồ hôi, muốn ngồi dưới đất. Thằng Hề cười nhạo nhưng như cũ không ngớt, lão đầu nhi, lúc này mới 50 mét thì không được, xe của ngươi từ bỏ, đến cùng phải hay không ngươi hay sao? Kỳ Chí Hoàn chỉ cúi đầu thở, không nói lời nào. Hắn hiện tại, lực chưa đầy, tâm cũng không dư. Cưỡi xe nam tử dừng lại cười nói, ha ha, nhìn ngươi cái này tánh tình, lão thái thái đều không pháp hầu hạ ngươi a hát. Ngươi bạn già có phải là chửi, mắng ngươi không được đâu này. Đón lấy lại là một hồi cười to. Kỳ Chí Hoàn đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt cái này ba cái đồ bỏ đi một người như vậy. Trong mắt chưa phát giác Gia Gian đã chướng đầy tơ máu. Hắn trọng lại nhặt lên cái chổi, rất khởi thân thể, đồn đồn a hát, ta đối với cái thế giới này, hoàn toàn chính xác tràn đầy bất mãn. Những lời kia tổng đọng ở bên miệng, đơn giản là ta làm bất động, chỉ có thể nói, ngươi đã không thích nghe, ta đây làm, tiếp tục làm, lăn đi ra. Kỳ Chí Hoàn nổi giận gầm lên một tiếng, bước lên một bước, không nói thế như lôi đình, nhưng cái này một giống, rất có chiến trường giết địch khí phách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.